Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1198 ủy khuất quả Phật thủ. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng cái này mất ngủ kỳ thật từ khi tấn thăng tứ phẩm cảnh giới phía sau mà hắn cần giấc ngủ thời gian đã rất ít, mấy tháng không ngủ cũng sẽ không có vấn đề nhiều, nhất mắt quầng thâm nồng một điểm, giống lúc trước dược sư như thế. Giấc ngủ đối với hắn mà nói càng nhiều hơn chính là một chủng tập quán. Mà lại, đang ngủ thời điểm, hắn đều đang yên lặng vận chuyển. Chân ngã minh tưởng pháp, không uổng phí hết thời gian. Nhưng một đêm này, ánh mắt hắn khép lại bên trên, đầy trong đầu đều là yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự các loại xấu hổ tư thế, còn có chính hắn tu luyện cái này kỳ hoa bí kỹ lúc bộ dáng. Đi chết đi chết đi chết a, Tống Thư Hàng vuốt vuốt khuôn mặt. Vì cái gì loại này xấu hổ ký ức ấn tượng sẽ như vậy khắc sâu? Ngủ không được hắn đành phải yên lặng tu luyện, chân ngã minh tưởng pháp, cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mãi cho đến hừng đông. Bên ngoài sắc trời vừa mới hiện sáng, hắn liền từ trên giường bò lên. Tống Thư Hàng lấy ra giấy cùng, phong thiện bút bắt đầu mới một ngày tu luyện, đầu tiên là viết một thiên chính khí thối thân thiên tu luyện. Nho ra kim cương thân, bộ này, nho ra kim cương thân, một mực có thể dùng đến bát cửu phẩm cảnh giới, dù sao cũng là nho ra thánh nhân thân sáng tạo bí pháp. Sau đó là các loại đao pháp, thân pháp, tiếp theo là bạch tiền bối dạy bảo qua hắn mấy loại tiểu pháp thuật. Nói đến ta pháp thuật nắm giữ còn quá ít, mặc dù đã tứ phẩm cảnh giới, nhưng ta liền cơ bản bày trận đều không học được. Uổng công ta cái này tứ phẩm cảnh giới, Tống Thư Hàng ám đạo, xem ra tương lai một đoạn thời gian muốn bao nhiêu tải. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong nổi lên, nhìn xem vị tiền bối nào có tuyên bố nhiệm vụ, ban thưởng pháp thuật thiên. Lại hoặc là đi đánh quái thám hiểm, thu thập một số pháp thuật tới luyện một chút, tương lai cũng tốt truyền thụ cho đệ tử của mình, quyết đấu với người ta cũng càng có lựa chọn. Một chuyến tu luyện sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng nhìn về phía Đại Quy. Quy tiền bối, buổi sáng tỉnh, Đại Quy không nhúc nhích đang ngủ say. Được rồi, một hồi lại để hắn rời giường đi, đi trước nhìn xem tiểu thải cùng thông nương khôi phục không có. Tống Thư Hàng mở cửa phòng, đúng lúc Biệt Tuyết Tiên Cơ dẫn theo một thùng nước rất xa tới. Rời giường, Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo tâm tình của nàng nhìn không tệ. Tiên Cơ sáng sớm tốt lành, Tống Thư Hàng trả lời. Hừm, ngươi trước nghỉ một lát, ta cho các ngươi làm điểm thanh đạm điểm bữa sáng. Ân, cái này bỗng nhiên bữa sáng miễn phí. Lần sau ngươi nếu có tốt nguyên liệu nấu ăn, tỉ như lần trước chân cá sấu A, cái này về cá voi thân A loại hình, ta nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Biệt Tuyết Tiên Cơ con mắt đều cười thành nguyệt nha. Ngày hôm qua, bát phẩm cá voi thánh yến, phía sau tài nấu nướng của nàng lại nâng cao một bước. Thông qua phản hồi, cảnh giới của nàng cũng tăng lên một đoạn. Đang khi nói chuyện, Tiên Cơ cái mũi đáng yêu co rúm, hít hà. Ta ngửi thấy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn hương vị, Thư Hàng tiểu hữu ngươi lại tìm đến đồ tốt rồi. Tống Thư Hàng, Tiên Cơ nói, không phải là Quy tiền bối a, mặc dù hôm qua hắn có sát rùa diệt khẩu đem hắn làm thành canh rùa xúc động, nhưng này cũng chỉ là kích động nhất thời. Tiên Cơ ngươi ngửi được chính là rùa loại hương vị sao? Tống Thư Hàng hỏi, góc chuyện audio.com, hẳn là trực giác nói cho ta biết đây là rất bổ đồ vật. Biệt Tuyết Tiên Cơ buông xuống thùng nước nói, là rùa loại nguyên liệu nấu ăn à, muốn ta giúp ngươi xử lý không? Ta cho ngươi biết, xử lý rùa loại cùng con ba loại ta rất am hiểu. Chỉ là đại bổ canh loại ta liền nắm giữ lấy 108 loại thủ pháp. Nước dùng, nồng canh, thuốc thang, suy nghĩ gì cách làm đều được cam đoan mỹ vị. Mà lại ta còn có thủ pháp đặc biệt có thể đem thịt rùa cắt mảnh phối hợp chút ít nguyên liệu nấu ăn chế thành mềm bánh mì, loại thủ pháp này có thể đem thịt rùa hoàn mỹ dung nhập bánh mì bên trong. Tốt nhất về thực tiên yến ta liền làm qua một lần, cái kia đạo đồ ăn thế nhưng là thực tiên yến điểm sáng. Lại hương vừa mềm, cảm giác càng là hoàn mỹ, có nhai kình, sau đó còn có vô số đại tiền bối hướng ta đính chế. Biệt Tuyết Tiên Cơ nói, Tống Thư Hàng đầy miệng nước bọt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự có đem Quy tiền bối bán cho Biệt Tuyết Tiên Cơ xúc động. Khục, Biệt Tuyết tiền bối, nhưng đáng tiếc lần này không phải nguyên liệu nấu ăn. Là Bắc Phương tiền bối yêu sủng, đến đây trợ giúp ta luyện chế một mực đan dược. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, Biệt Tuyết Tiên Cơ nghe được là Bắc Phương đại đế yêu sủng phía sau nháy nháy mắt. Đáng tiếc, đúng vậy a, Tống Thư Hàng đồng ý nói, ta đi trước cho các ngươi làm điểm tâm. Biệt Tuyết Tiên Cơ một lần nữa nhấc lên thùng nước. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi Biệt Tuyết Tiên Tử, ngươi biết, quả Phật thủ, loại vật này sao, biết đây là Phật môn đều sẽ bồi dưỡng một loại dược liệu đi. Bất quá thứ này không phải nguyên liệu nấu ăn, cảm giác cũng không dễ, ta không có cân nhắc đem hắn nhập đồ ăn. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo, chuyên nghiệp tiên chủ, vô luận nói về cái gì, đều không thể rời bỏ. Cảm giác, vấn đề, Tống Thư Hàng, cái kia tiên cơ biết phụ cận chỗ nào có thể mua được loại dược liệu này sao? Ta nhớ được sát vách thị thì có một chỗ tu chân phiên chợ ở vào một chỗ hồ lớn dưới đáy không gian. Một hồi ta đem tọa độ cho ngươi, nơi đó hẳn là có thể mua được. Quả Phật thủ, biệt thuyết tiên cơ đáp, Tống Thư Hàng, tạ ơn tiền bối, mặt khác, quả Phật thủ giá cả ước chừng phải bao nhiêu linh thạch. Trên người hắn từ bạch tiền bối cái kia mượn một không gian pháp khí linh thạch toàn bộ bị. Cái gì đều có thể bán, lấy đi, đổi cái kia đỉnh bình thiên quan, cho nên, hiện ở trên người hắn chỉ còn lại có một số vụn vặt linh thạch. Nếu như quả Phật thủ quá đắt, hắn vẫn phải trước từ bạch tiền bối cái kia lại mượn ít tiền. Nhớ kỹ sẽ không rất đắt, ngũ phẩm linh thạch liền có thể giải quyết. Biệt thuyết tiên cơ đáp, Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngũ phẩm linh thạch trên người hắn vẫn phải có. Trời vừa sáng, hắn đi trước căn phòng cách vách nhìn xuống Thông Nương cùng Tiểu Thải. Thông Nương khí tức trên thân càng thêm vững vàng, xem ra nàng vượt qua tâm ma kiếp không có vấn đề, lúc nào cũng có thể tỉnh lại tấn thăng tam phẩm. Bên trên Tiểu Thải trạng thái càng ngày càng hỏng bét, khí tức hỗn loạn. Nếu không, hiện tại cho Tiểu Thải thả một đoạn, tạo hóa pháp vương, tiếng ca thử một chút, Tống Thư Hàng nói khẽ, chờ một chút đi, nàng hiện tại ở vào tâm ma kiếp thời điểm then chốt. Nếu như có thể vượt qua, đối nàng mà nói là kiên định đạo tâm cơ hội. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm vang lên, góc chuyện audio.com, ta có chút bận tâm nàng, Tiểu Thải ý chí cũng không tính kiên định. Tống Thư Hàng đạo, bạch tiền bối nói, yên tâm đi, phân thân của ta hội một mực chiếu khán các nàng. Nếu như Tiểu Thải trạng thái thật sự đến nguy hiểm cấp độ, ta liền thử một chút cho nàng phát ra tạo hóa đạo hữu ca khúc. Hoặc là trực tiếp đem tạo hóa đạo hữu mang đến. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Nói cách khác cùng hắn trao đổi là bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối bản thể của ngươi còn tại nghỉ ngơi sao? Tống Thư Hàng hỏi, bản thể đang tu luyện bên trong, chậm một chút sẽ ra ngoài ăn điểm tâm. Bạch tiền bối đáp, cái kia Tiểu Thải cùng Thông Nương liền phiền phức bạch tiền bối, ta một hồi có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, đi tìm cái tu chân chợ mua chút dược liệu. Tống Thư Hàng trả lời, mua cái gì? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng, một loại gỏi, quả Phật thủ, đồ vật bạch tiền bối ngươi có cất giữ sao? Loại vật này không thể ăn, cảm giác rất tồi tệ, đẳng cấp cũng thấp cho nên ta không thu gom hắn. Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tống Thư Hàng, dù sao hắn là dược liệu thuốc đắng dã tật không thể ăn cũng bình thường. Đáng thương quả Phật thủ, một cái buổi sáng liền bị rất khinh bỉ hai lần, nguyên nhân đều là bởi vì không ăn ăn cùng cảm giác hỏng bét, quả Phật thủ ta chỉ là một loại dược liệu A, là thuốc A, không phải đồ ăn vặt A, nói lên ăn. Ngươi chuyển hóa bao nhiêu? Thông huyền đao ý hạt sen, bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng đưa tay, từ vòng tay không gian bên trong móc ra một cái hộp nhỏ. Gần nhất chuyển hóa không nhiều, chung góp nhặt 200 mai tả hữu. Vậy ta chấp nhận lấy A, cố gắng. Bạch tiền bối phân thân thu hồi hạt sen, đồng thời lại lấy ra một cái dương lớn, giao cho Tống Thư Hàng. Ta cũng đưa ngươi điểm đồ ăn vặt, cái này một cái dương lớn bên trong trang tất cả đều là công đức dương mai, vàng óng ánh, lóa mắt. Tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đem hắn thu hồi. Thứ này bạch tiền bối thực sự nhiều lắm, hái xong một dương lại một dương, hiện tại hắn cơ hồ là gặp người sẽ đưa. Rời đi Tiểu Thải gian phòng của các nàng phía sau, Tống Thư Hàng lại đi Tô Thị A Thập Lục gian phòng nhìn một chút. A Thập Lục còn tại tu luyện, ngày hôm qua, bát phẩm cá voi thánh yến, dược hiệu to lớn, nàng đang chuẩn bị thừa cơ nhiều ngưng tụ một cây đạo cốt này lúc đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Tại bên người nàng, còn bố trí phòng ngự trận pháp, đây là nhắc nhở mọi người trước không nên quấy rầy nàng ý tứ. Tại là Tống Thư Hàng lặng lẽ rời đi A Thập Lục gian phòng, trở lại nhà hàng, chờ biệt thuyết tiên cơ bữa sáng. Sau khi ăn xong, liền đi cái kia phiên chợ xem một chút đi. Đang đợi bữa sáng thời điểm, Tống Thư Hàng lại liên hệ Lội Diệt Phượng công tử, hỏi thăm hắn lúc nào sẽ đến. Diệt Phượng công tử hồi phục nói, hắn còn tại Hoàng Sơn chân quân cái kia, mấy ngày nay hắn đều đang trợ giúp Hoàng Sơn chân quân an bài đậu đậu hôn lễ bố trí. Tính toán thời gian, hắn chạy tới ước chừng lại ở buổi chiều 2-3 điểm tả hữu. Cứ như vậy, về thời gian liền sẽ không có xung đột ăn điểm tâm xong sau, bạch tiền bối cùng Tô Thị A Thập Lục đều còn tại trong tu luyện. Tại là Tống Thư Hàng cùng Đại Hải Quy cùng một chỗ, hướng sát phách thị, biệt thuyết tiên cơ nói hồ lớn tu chân chợ bay đi. Tống Thư Hàng tế lên bảo đao phách toái, vô hình đao cổ làm bạn ở bên cạnh hắn. Người bay tốc độ thật là chậm, góc chuyện audio.com. Đại Hải Quy đậu đen rau muống đảo, Tống Thư Hàng, không có cách, ta dù sao mới tứ phẩm cảnh giới nha. Đại Hải Quy, ngươi cái này thiên niên đệ nhất hàng lởm thánh. Tống Thư Hàng, nếu như Quy tiền bối ngươi ngại chậm, ngươi đến mang lấy ta bay. Hắc hắc hắc, Đại Hải Quy cười hắc hắc, ngươi muốn kỵ ta, không có cửa đâu, tham kỵ ta người, chỉ có chủ ta Bắc Phương Đại Đế. Cho nên thật đáng tiếc ta không thể mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn cảm giác mình cổ có chút đau nhức, nhất định là gần nhất. Vọng thiên, quá nhiều lần đưa đến, 9 điểm chừng 20, Tống Thư Hàng đến chỗ kia hồ lớn. Tu chân chợ ngay tại đáy hồ, chúng ta lặn đi xuống đi. Tống Thư Hàng đảo, Đại Hải Quy, không cần phiền toái như vậy, mặc dù bị chủ ta phong ấn cảnh giới, nhưng ta không gian năng lực còn có thể sử dụng. Xem ta, nói, Đại Quy mở ra một cái không gian thông đạo trực tiếp đem Tống Thư Hàng cùng hắn chuyển rời đến đáy hồ tu chân trong chợ. Tống Thư Hàng, Quy tiền bối, có tin ta hay không, tiểu khẩn thiết trùy ngươi mai rùa a, đã không gian truyền tống lực lượng vẫn còn để cho ta mang theo ngươi bay mấy giờ, rất thoải mái sao, cách chương.